Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, Itachi bại trận. Thành thật mà nói, hai mắt của hắn đã bắt đầu có chút đau đớn. Trên thân thể ngược lại là không có gì đáng ngại. Dù sao thân thể tố chất của hắn cùng Itachi không giống với. Mặc dù là không hoàn toàn tiên nhân chi thể, thế nhưng sử dụng phổ thông Mangekyo Sharingan tác dụng phụ hầu như đối với Shiva mà nói là vô hại. Hắn đối với mình Mangekyo Sharingan năng lực còn không phải đặc biệt giải khai. Cũng không muốn ở Itachi trên người làm thí nghiệm. Dù sao, hiện tại cái này cũng không phải sinh tử quyết đấu. Hắn đến hiện tại cũng không có toàn lực. Bất quá xem Itachi bây giờ trạng thái, sợ rằng đối với cuộc chiến đấu này hết sức nhìn chúng. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Shiva có một loại tội ác cảm giác. Đây là đối với Itachi đối với mình khiêu chiến khinh nhờn. Vì vậy, hắn cũng không có ý định hao tổn nữa. Tiếp tục như vậy, Itachi ngược lại sẽ bởi vì mình Mangekyo Sharingan tác dụng phụ mà đem thân thể nhanh nhanh kéo sụp. Đổ. Vì vậy, Shiva trong nháy mắt kết ấn. Lạnh rên một tiếng. Mộc độn mộc long thuật. Trong sát na, một cái to lớn mộc long hướng phía Itachi phương hướng thật nhanh vọt tới. Chứng kiến mộc long đánh tới, Itachi con mắt khẽ híp một cái. Phóng xuất ra hàn quang. To lớn ô thiên cầu Suzanu. Trên cánh tay nhất thời xuất hiện một thanh khổng lồ trường kiếm. Hướng về phía sông tới mộc long chính là chém xuống một kiếm. Có thể phải thì phải ở chém xuống trong nháy mắt. Mộc long trườn quanh quần thân thể nhóm biến đổi đổi. Tránh thoát một kiếm. Mà chính là dưới một kiếm này. Dường như đại địa đều bị chém rách một cái vậy. Kiếm thật lớn áp nghiền ép mà qua. Kéo dài đến xa vài trăm thước địa phương. Hống hống hống hống to lớn mộc long lấy tốc độ cực nhanh đem Itachi Suzanu cho quấn lên. Sau đó chèn ép gắt gao ở. Itachi ý đồ từ mộc long ràng buộc bên trong dãy giụa đi ra. Có thể là căn bản không làm nên chuyện gì. Đây chính là liền cửu vĩ đều có thể một lần áp chế mộc long. Càng không cần phải nói Shiva dùng đến bản thân liền so với nguyên bản nhẫn thuật còn mạnh hơn. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách thoát khốn. Lúc này, Itachi cũng không quản được nhiều như vậy. Bên phải trong mắt hội tụ chính mình chakra. Sau đó hướng về phía cuốn lấy chính mình mộc long lạnh rên một tiếng. Amaterasu. Soạt một tiếng. Quỷ dị bất diệt hắc viêm nhất thời từ mộc long trên người thăng đằng nhi bắt đầu. Lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đến toàn bộ mộc long. Thế nhưng, mộc long áp chế lại không giảm chút nào. Điều này làm cho Itachi nhức đầu không thôi. Hơn nữa thân thể và ánh mắt đau đớn. Itachi cảm giác mình kiên trì không được bao lâu. Có thể phải thì phải tại hắn tránh thoát thời điểm. Bỗng nhiên phát hiện, trước mắt Shiva không biết lúc nào đã biến mất không thấy. Thuấn lâm, Shiva trong nháy mắt xuất hiện tại Itachi bổn hậu. Chẳng những bị mộc long ràng buộc. Hơn nữa thời không nhẫn thuật xuất quỷ nhập thần. Trong chớp nhoáng này, coi như là Itachi ở lợi hại cũng không có phản ứng kịp. Lập tức Itachi chính là nghe được một hồi vòng xoáy nước thân ảnh. Ong ong ong ở sau lưng thăng đằng nhi bắt đầu. Cái thanh âm kia so với phong độn đại chân vịt luân ngục Suriken càng thêm vang sáng càng thêm. Không rõ. Ong ong ong to lớn vòng xoáy nước thanh âm hình thành. Lập tức ở Shiva trên cánh tay phải tạo thành một cái cự đại hình xoắn ốc áp xúc súng bắn nước. Cùng ngạnh qua thủy nhận bất đồng mà là. Trong đó chakra khó có thể tin tốc độ cùng phương thức nói cho xoay tròn. Rất nguy hiểm. Cái này ngạch nhẫn thuật cực kỳ nguy hiểm. Cái loại này chakra tính chất biến hóa còn có hình thái biến hóa. Dường như đã vượt qua nhẫn thuật phạm vi. Đây là. Cái gì nhẫn thuật? Itachi đồng tử chợt co rụt lại. Không đợi hắn khiếp sợ hết. Chính là chứng kiến Shiva trên mặt nổi lên tiên nhân mặt phổ. Shiva trong nháy mắt đó trực tiếp tiến nhập tiên nhân hình thức. Chỉ một lúc chính là nghe được Shiva nhẹ giọng lạnh rên một tiếng nói rằng. Tiên pháp thủy độn đại chân vịt ngạnh qua thủy nhận. Sau đó, bành một tiếng, Shiva cố ý không có nhắm vào Itachi thân thể, mà là trực tiếp đánh vào Itachi Susanoo bên trên. Một giây kế tiếp, kể cả phía sau màn cùng Susanoo ở bên trong, to lớn chân vịt súng bắn nước khó có thể tin uy lực trong nháy mắt đem Mộc Long cùng Susanoo trực tiếp xỏ xuyên qua, đem Mộc Long cùng Susanoo toàn bộ phá hủy. Sau đó, to lớn chân vịt súng bắn nước dường như uy lực không giảm hướng phía Itachi phía sau hóa thành một đạo tinh quang biến mất ở trên bầu trời. Hụ khụ khụ khụ. Lúc này, Susanoo bị Shiva đánh tan. Itachi lập tức dẫn phát rồi ho kịch liệt. Che miệng của mình từng ngốn hộc tiên huyết. Mạnh mẽ đem Susanoo tăng lên tới nửa thành thể. Đã để thân thể hắn sắp chi nhiều hơn thu. Nhưng là coi như đúng như vậy, hắn cũng bại bởi Shiva. Mà ở phía sau, to lớn thủy long quyển uy lực không yếu bớt. Bay thẳng đến Konoha ninja thôn phương hướng bay đi. Đó là cái gì? Cái này, đây là cảm giác gì? Hai cái giữ cửa ninja nhất thời đã nhận ra không ổn. Theo sau chính là chứng kiến Mộc Hữu xa xa. Có một điểm đen đang chậm rãi tới gần. Tốc độ cực nhanh, quả thực khó có thể tin. Thanh âm ông ông ông truyền đến, vẻ này khổng lồ chakra tính chất biến hóa quả thực sợ đến làm tim người ta đập nhanh hơn đều nhanh. Nhảy ra ngoài, nhanh, nhanh đi hội báo, vật này quá nguy hiểm. Một người trong đó thủ môn ninja chiến chiến nguy nguy nói rằng, nhưng là không phải các loại, chờ, bọn họ trở về báo. To lớn thủy long quyển nhất thời lướt qua Konoha tường cao, soạt một tiếng lao qua trong đó, đem tường cao một góc, Ikkaku, phá hư. Sau đó, trong nháy mắt lên không bay về phía ở chân trời. Cái này phút chốc, ong ong ong cự đại nổ đùng âm thanh lướt qua Konoha bầu trời. Tất cả mọi người nhìn cái này sợ hãi một màn, sợ đến quá, thậm chí ngay cả ám bộ, đệ tam đều kinh động đi ra. Đệ tam nhìn hướng về phía Konoha bay tới cái này cường đại thủy long quyền, nội tâm run rẩy động không ngừng. Chỉ có hắn mới biết được, cái này thủy long quyền đến cùng ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Bất quá đơn giản cũng không có rơi vào Konoha bên trong. To lớn thủy long quyển trong nháy mắt lướt qua Konoha bầu trời. Sau đó bành một tiếng, trong nháy mắt nổ tung. Konoha phía chân trời phía dưới, bắt đầu rơi xuống thủy long quyển, rơi xuống mưa to. Nhìn cái này một màn kỳ dị, Konoha ninja thôn toàn bộ Murakami dưới không một không phải sợ đến lạnh run. Phảng phất tại cầu khẩn một dạng phủ phục xuống. Bởi vì cảnh tượng như thế này chỉ có thần tài làm được a. Đệ tam đứng ở Hokage lầu làm việc bên cửa sổ, nhìn cái này một màn kỳ dị, chau mày lên. Mới xảy ra Danzo đám người sự tình, hiện tại càng là xuất hiện bực này kỳ dị hiện tượng. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.